Tổng giám đốc bức hôn. Chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Tử Tình dương đôi mắt rưng rưng lệ thương cảm nhìn Lâm Lập Phong, một câu nói cũng nói không nên lời, nải khắc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Lập Phong liền vội vàng giải thích, Tử Tình bị bò đá mạnh một cú, hiện tại đau đến nổi nói không ra lời. Phải vậy cô, hắn đi tới bên cạnh Hạ Tử Tình. Hạ Tử Tình xoa xoa liên tục nơi đầu. Lâm Lập Phong một tay ôm lấy nàng, nhìn nải khắc nói. Chúng ta về trước xem vết thương của em đi. Ừ, nải khắc lập tức đuổi kịp hai người. Trong phòng bọn họ, Lâm Lập Phong yêu cầu Hạ Tử Tình đem quần cưỡi ngựa cởi ra, vết thương trên người nàng có lẽ cần phải xoa thuốc. Hạ Tử Tình lực mạnh đẩy tay anh ra la lớn. Anh đi đi, đừng đụng vào tôi, chuyện này nhất định là do Vu Na gây nên. Vu Na bên tai bò sữa cô biết đã nói gì đó, khiến bò sữa tức giận, gây họa cho nàng. Nếu không phải là vì Lâm Lập Phong, Hạ Tử Tình nàng cũng cô bị vạ lây. Thật ghê tởm, đau chết nàng rồi, cô làm vậy là sao? Tôi có ý tốt giúp cô xem vết thương. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Lâm Lập Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Tâm anh tốt như vậy sao? Anh cô hại tôi cũng đã rất cảm kích rồi. Nàng giật tay ra, ánh mắt đẫm lệ dũng mãnh nhìn hắn. Tôi có hại cô đâu. Cô nói gì vậy? Lâm Lập Phong không hờn giận nhìn nàng chăm chú. Nếu cô phải vì anh, Vu Na cũng cô kêu bò sữa đá tôi. Hạ Tử Tình tức giận thét chói tai. Cô nói cái gì? Là Vu Na kêu bò sữa đá cô. Lâm Lập Phong cô hiểu hỏi lại, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Ừ, cô ta chẳng biết bên tai bò sữa nói cái gì. Bò sữa liền tức giận, một cú đá tôi. Anh đúng là đồ yêu tinh hại người. Anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Hạ Tử Tình gây sự. Lâm Lập Phong đứng thẳng, để cho nàng mắng xối xả vào mặt cô, nói cô rằng quay lưng đi khỏi. Hạ Tử Tình nhìn bóng lưng hắn rời đi, lửa giận tủi thân trong lòng cô còn chỗ nào để bộc phát. Vì sao nàng lại gặp phải cái tên Ôn Thần này? Ngay từ đầu hắn đã chẳng cho nàng có lấy một ngày yên bình. Hắn hận nàng, hắn dằn vặt nàng, đã vậy mà bọn phụ nữ bên cạnh hắn còn khi dễ nàng nữa. Quả thực là buồn cười. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày nên tinh thần của Hạ Tử Tình rất tốt, nàng liền quyết định đến công ty người mẫu chuẩn bị cho công việc mới. Những người mẫu khác cùng công ty gặp lại nàng đều rất vui. Trở về thăm bọn tôi. Xem như cô có lương tâm, kết hôn xong cũng cô đem bạn bè lãng quên. Nhân viên giao thiệp của công ty Lý Lâm khéo tay thu hút Hạ Tử Tình mở miệng nói. Sao lại quên được chứ? Tôi còn muốn đi làm a, gần đây có công việc nào cô? Ngài Lâm, Hạ Tử Tình cười hì hì nhìn Lý Lâm. Đi làm, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Tôi là đến để đi làm a, Hạ Tử Tình vẻ mặt ngây thơ, cô hiểu vì sao vẻ mặt mọi người lại kinh ngạc thế kia. Có người nói cô đã hủy hợp đồng với chúng tôi. Cô không biết sao, tài vụ Tào Giang rất hoài nghi nhìn nàng. Hạ Tử Tình cả người sửng sốt, ai nói, chúng ta tất cả mọi người đều biết. Bọn họ nhìn nhau sau đó cùng gật đầu. Tôi khi nào đã hủy hợp đồng chứ? Hạ Tử Tình vẻ mặt không thể tin được mà trừng mắt to. Sao một chút ấn tượng nàng cũng cô có, là thư ký của chồng cô đã đến đây trả lại cho chúng tôi bản hợp đồng quy ước. Tào Giang nói, chuyện này cô cũng cô biết sao? Tử Tình, công văn nhỏ lệ vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng. Hạ Tử Tình sắc mặt trắng nhợt, Lâm Lập Phong đã len lén sai người hủy hợp đồng sao lại cô nói cho nàng biết. Thực sự là quá đáng, góc truyện audio.com, nàng tức giận nắm chặt song quyền, lập tức chuyển thân rời khỏi công ty. Nàng muốn tìm anh lý luận, anh dựa vào cái gì hủy bỏ hợp đồng của nàng, anh dựa vào cái gì không cho nàng làm người mẫu, đó là công việc của nàng, là hứng thú của nàng, anh dựa vào cái gì. Khi Hạ Tử Tình vẻ mặt vẻ giận dữ mà vọt tới tầng 66, tầng cao nhất của Lâm Lập tập đoàn, thì thư ký Thiếu Quân đã lập tức đứng tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc chặn Hạ Tử Tình đang phẫn nộ. Hạ Thái Thái, cô muốn gặp Tổng Giám Đốc, xin hãy đợi một chút, tôi sẽ giúp cô thông báo. Không cần, Hạ Tử Tình đẩy Thiếu Quân ra, trực tiếp chạy vào phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Lâm Lập Phong đang vùi đầu vào đống văn kiện, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của Hạ Tử Tình theo hướng mình phóng tới, hắn nhìn Tiếu Quân khoác tay ra hiệu. Tiếu Quân tức thời lui ra khỏi phòng quản lý đóng cửa lại. Anh dựa vào cái gì hủy bỏ hợp đồng làm người mẫu của tôi? Đây là việc làm của cá nhân tôi. Hạ Tử Tình tức giận hằn học hỏi, cặp mắt xinh đẹp trừng lên thật to giấy lên lửa giận đang cháy hừng hực bên trong. Cách chương.